Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ào, vào thời khắc nguy cấp, Sở Ngự Thiên chẳng tiếc hao tổn nguyên khí, tổ điền cùng phong phủ đồng thời tuôn ra thái âm chân khí cuồn cuộn tựa mây đen, che trời đổi đất. Trong khoảnh khắc, mấy ngọn núi xung quanh đều bị màn sương thái âm dày đặc bao phủ. Hòng che khuất tầm mắt, nhiễu loạn thần niệm của Triệu Đường trên đỉnh núi xa xôi, không cho y có cơ hội bắn ra mũi tên thứ hai. Cùng lúc ấy, Sở Ngự Thiên giơ cao huyền chiếu tháp nơi tay trái, từ các tầng cửa tháp, quỷ khí đen kịt như mực tuôn ra, kết thành một tầng mây mù phòng hộ thứ hai. Thấp thoáng còn nghe được tiếng vạn quỷ gào thét từ trong tháp vọng ra. Vút, một ngọn trường thương dài 9 thước từ trong màn sương lao ra, xé gió bay thẳng đến ngọn núi cách đó hơn 10 dặm. Trên thân thương, mấy ngàn đạo kinh văn chợt ẩn chợt hiện. Diêm Chỉ Nhược đang vận công chữa thương, khẽ hừ một tiếng, mi tâm lóe lên linh quang. Linh quang dẫn động đại trận phòng ngự trên đỉnh núi, ngay trước người nàng và Triệu Đường, cùng với hai cây cột trụ nơi cửa trận, kết thành 5 đạo trận ấn huyền ảo hình tròn, vững vàng ngăn cản ngọn trường thương đang bay tới. Thấy trường thương bị chặn lại giữa không trung, lại nghĩ đến bộ dạng chật vật bị một tiễn bắn bị thương của Sở Ngự Thiên ban nãy, Diêm Chỉ Nhược trong lòng không còn chút e sợ nào đối với vị chân truyền của thái âm giáo này nữa. Cho dù là thần ma, một khi đã đổ máu, cũng chẳng còn gì đáng sợ. Lý duy nhất hai tay giơ cao, nguyên khí trong người cuồn cuộn không ngừng rót vào kim tiêu lôi ấn và tử tiêu lôi ấn, kim quang điện xà cùng tử quang điện xà đan vào nhau quanh thân, tiếng sấm rền vang không ngớt. Hắn sải bước lao vào trong màn sương thái âm, tham dự vào trận quyết đấu đỉnh cao của thế hệ trẻ. Uy năng bản nguyên của hai món vạn tử khi dẫn động lôi vân ngưng tụ trên bầu trời, khí tức cường đại tựa như hai vị đại trường sinh giả dáng thế. Nhắm đúng thời cơ, Lý duy nhất đánh ra cả kim tiêu lôi ấn và tử tiêu lôi ấn. Tiếng nổ vang trời, hai đạo lôi ấn bay theo đường vòng cung quỷ dị, không cho Sở Ngự Thiên bất cứ cơ hội nào để phán đoán phương vị mà ngăn cản. Sở Ngự Thiên vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của Lý duy nhất, không dám xem thường gã hậu bối vô danh mà 2 năm trước hắn còn chưa từng nghe tên. Thân pháp đạo thuật của hắn quỷ diệu tuyệt luân, vừa ứng phó với thế công bài sơn đảo hải của Mạc Đoạn Phong, vừa tránh được kim tiêu lôi ấn, lại dùng huyền chiếu tháp đỡ được tử tiêu lôi ấn, thể hiện nhãn lực và khả năng ứng biến đã đạt đến đăng phong tạo cực. Ầm ầm, hai kiện vạn tự khí va chạm, tựa như hai ngọn thần sơn kim loại đối đầu, phát ra âm thanh chói tai kinh thiên động địa, kình phong cuồng bạo lan tỏa. Chỉ riêng dư âm khuếch tán ra đã mang uy lực chấn sát được cả võ tu trường sinh cảnh. Kinh văn trên pháp khí, lôi điện màu tím, kình khí cuộn trào khiến cho Sở Ngự Thiên đang nấp sau huyền chiếu tháp toàn thân khí huyết chấn động, thân hình phải lùi liền 2 bước. Chưa kịp đứng vững, một đao của Mạc Đoạn Phong đã bổ thẳng xuống đỉnh đầu. Đao mang sắc lẹm, dường như chém rách cả không gian. Ngân quang chói lòa khiến người ta không thể mở mắt, ánh mắt Sở Ngự Thiên rét lạnh, càn cương đao trong tay vung lên nghênh chiến. Phía sau, kim tiêu lôi ấn lại một lần nữa bay tới. Thái âm chiến hồn trong trung khu tuyền của Sở Ngự Thiên rít lên một tiếng dài rồi lại hiện ra. Nó tựa như từ sau lưng Sở Ngự Thiên chui ra, thân hình nửa trong suốt, khí tức hùng hậu, hóa thành một ma thần 2 đầu 4 tay. Đây là bí thuật mà chỉ chân truyền của Thái Âm giáo mới có thể tu luyện, đoạt tàn hồn từ trong thi hài của các võ đạo thiên tử, luyện chế thành hồn trùng, gieo vào trung khu tuyền. Dùng nguyên khí từ trung khu tuyền để nuôi dưỡng, lại thôn phệ sinh hồn để lớn mạnh. Những cường giả của Tiêu Linh quân chết ở động khư doanh, bao gồm cả hồn linh của đại trường sinh Tiêu Linh, đều đã bị đạo Thái Âm chiến hồn này thôn phệ. Trung khu dưỡng hồn, chiến lực tăng gấp bội, Thái Âm chiến hồn mặt mày dữ tợn, hai tay kết thành một đạo ấn pháp hình tròn, ngăn cản kim tiêu lôi ấn đang bay tới, muốn chuyển hướng nó sang một bên. Chân thân Lý duy nhất lướt tới, một chưởng vỗ thẳng vào kim tiêu lôi ấn. Từng luồng lôi điện bắn ra, đánh cho Thái Âm chiến hồn phải gào thét không ngừng. Mặc dù Thái Âm chiến hồn vẫn có thể trông đỡ, nhưng chân thân Sở Ngự Thiên lại đứng không vững, bị cỗ lực lượng cường đại này ảnh hưởng, nguyên khí trong cơ thể hỗn loạn, thân thể lảo đảo. Phập, huyết trì ngân hải từ trên bổ xuống, ép càn cương đao trùng mạnh xuống, rồi sượt qua vai Sở Ngự Thiên. Dù cho thân pháp của Sở Ngự Thiên có cao minh đến đâu, cũng lại một lần nữa bị thương, thân hình nghiêng ngả bay sang bên trái. Tu vi đạt đến cảnh giới của ba người bọn họ, muốn một chọi hai căn bản là chuyện không thể. Đổi lại là Lý Duy Nhất đồng thời đối đầu với Sở Ngự Thiên và Mạc Đoạn Phong, hoặc Mạc Đoạn Phong đồng thời giao thủ với Lý Duy Nhất và Sở Ngự Thiên, chỉ càng thêm chật vật. Mạc Đoạn Phong lập tức truy kích, không cho Sở Ngự Thiên cơ hội thở dốc hay bỏ chạy. Mà Lý Duy Nhất thì có đủ thời gian, một lần nữa thúc giục uy năng bản nguyên của Tử Tiêu Lôi Ấn và Kim Tiêu Lôi Ấn. Nam Cung di chuyển bên rìa chiến trường, giữ cho mình luôn ở vào vị trí có thể bao quát cả Lý Duy Nhất và Mạc Đoạn Phong, để đảm bảo nếu Sở Ngự Thiên muốn đào tẩu, y có thể kịp thời chặn đường. Sở Ngự Thiên không trốn, Lý Duy Nhất và Mạc Đoạn Phong liên thủ có thể giết chết hắn. Sở Ngự Thiên nếu trốn, với thân pháp và tốc độ của hắn, cùng với những thủ đoạn bảo mệnh chưa biết, cả đám cùng lúc vây công không chỉ có nguy hiểm, mà còn rất dễ để hắn thoát thân. Nam Cung Trấn giữ trung vị, Triệu Đường và Diêm Chỉ Nhược công kích từ xa, Đường Vãn Châu thì nắm giữ át chủ bài mạnh nhất, ẩn mình trong bóng tối, chờ tung ra một đòn chí mạng, hoặc ngăn chặn sát chiêu mà hắn có thể mang theo, phòng ngừa vạn nhất Sở Ngự Thiên có đạo thuật siêu phàm, một kích đoạt mạng tất cả. Hay cho các ngươi, hôm nay xem như đã dạy cho Sở Mỗ một bài học. Bài học này quả thực vô cùng quý giá, Mạc Đoạn Phong, ngươi tưởng rằng đã hiểu rõ ta ư? Chân truyền của Thái Âm giáo nếu chỉ có chút tâm cơ này, đã sớm chết rồi, còn đợi được đến lúc các ngươi tới giết sao? Tại Bách Cảnh Sinh Vực, những đại trường sinh giả muốn giết ta còn đang phải xếp hàng. Bọn chúng so với các ngươi mạnh hơn, tính kế so với các ngươi cũng sâu xa hơn nhiều. Sở Ngự Thiên đưa lưng về phía Mạc Đoạn Phong, để Thái Âm chiến hồn cầm càn cương đao ngăn cản. Chính diện thì đối mặt với Lý Duy Nhất, cùng với Tử Kim Nhị Ấn đang bay tới. Niệm lực linh quang trong mi tâm linh giới của hắn, từng luồng phóng ra, ngưng tụ thành một quang thuẫn trận pháp trước người. Trận văn sắp xếp ngay ngắn, lấp lánh trên quang thuẫn. Oanh, bùm, hai kiện vạn tự khí kích phát ra uy năng bản nguyên, đánh cho quang thuẫn trận pháp lõm vào, kịch liệt rung động, nhưng không hề vỡ nát. Hai tay Lý Duy Nhất đặt giữa hư không, nguyên khí không ngừng rót vào nhị ấn, đôi mắt ngưng trọng. Y nhìn thấy mặt đất dưới chân Sở Ngự Thiên mọc lên vô số cột đá trận pháp, vô số trận văn lóe sáng khắp thiên địa xung quanh hắn. Thánh linh niệm sư đệ tứ cảnh, trong nháy mắt, Lý Duy Nhất liền đưa ra phán đoán, lớn tiếng hô lên, nhắc nhở mọi người. Bất luận là Nam Cung đang ở gần, hay Triệu Đường và Diêm Chỉ Nhược trên đỉnh núi xa xôi, tâm thần đều chấn động mạnh. Chưa từng nghe nói Sở Ngự Thiên có tu vi niệm lực cao đến vậy. Trong tình báo của Tiêu Linh Quân cũng không có tin tức liên quan. Sở Ngự Thiên hoặc là chưa từng dùng qua, hoặc là những kẻ từng thấy hắn sử dụng niệm lực đều đã chết. Có thể nói, dù cho giờ phút này bọn họ toàn bộ rút lui, chỉ cần đem tin tức này truyền về Tiêu Linh Quân, cũng đã là đại công. Mạc Đoạn Phong sau khi trở về Thánh Kinh, cũng có lý do để giải vây cho thất bại. Càng khiến người ta kinh nghi chính là, Sở Ngự Thiên rốt cuộc đã là thánh linh niệm sư đệ tứ cảnh từ trước khi tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, hay là sau khi tiến vào mới phá cảnh. Sở Ngự Thiên lấy trận pháp hộ thể, thu hồi huyền chiếu tháp, tiếp tục công kích tâm cảnh của Mạc Đoạn Phong. Thông tin các ngươi nắm được là, võ đạo của ta đã vô hạn tiếp cận phá vỡ Bạch Hồ Tòa. Thấy ta đến Tuế Nguyệt Khư cổ quốc mà vẫn chưa phá cảnh, liền cho rằng ta không dám phá cảnh ư. Ta phá cảnh niệm lực, không phá cảnh võ đạo, chẳng qua chỉ là tỏ ra yếu thế trước kẻ địch mà thôi. Để tránh những lão quái vật trường sinh ẩn mình trong bóng tối, đối với ta nảy sinh sát ý. Nam Cung, ta nói không sai chứ? Nam Cung cũng không mắc mưu, nói, nếu ngươi vừa tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, võ đạo liền đột phá đến đệ tứ cảnh, chúng ta đã sớm rút lui. Đây mới là nguyên nhân võ đạo của ngươi không đột phá, ngươi đang nhử chúng ta. Sở Ngự Thiên lắc đầu cười lớn, ta dám đột phá đệ tứ cảnh, là bởi vì ta có tự tin, có thể tu luyện đến siêu phàm, tu luyện đến cảnh giới võ đạo thiên tử, đến lúc đó, hao tổn mấy chục năm thọ nguyên, có đáng là gì? Thế nhưng, ta lại chỉ đột phá tầng thứ hai, ánh mắt Sở Ngự Thiên sâu thẳm, mang theo vài phần cảm thán, lại nói, Chân tướng về tâm cảnh của hắn chính là, hắn căn bản không hề lo lắng thọ nguyên hao tổn, cảnh giới tới, liền trực tiếp đột phá. Hết thảy ngoại vật, đều không cách nào ảnh hưởng đến tu luyện tâm tính của hắn. Tâm cảnh của hắn là bản ngã, Mạc Đoạn Phong, ngươi biết mình còn kém bao xa rồi chứ? Đao của ngươi, nếu thật sự là tiền vô cổ nhân, ngươi đáng ra phải dám làm hơn ta. Giờ khắc này, Sở Ngự Thiên cuối cùng cũng lay động được nội tâm của Mạc Đoạn Phong, khiến ánh mắt sắc bén của y tiêu giảm, âm thầm trầm tư và suy ngẫm, tâm tình xuất hiện gợn sóng. Sở Ngự Thiên chớp lấy thời cơ, lập tức thi triển niệm lực công kích. Niệm lực của Đại Thánh Linh Niệm Sư hóa thành một thi hoàng pháp lực vô biên, chiếu thẳng vào trong đầu Mạc Đoạn Phong. Sau đó, sát ý của Sở Ngự Thiên ngút trời, thân hình như mãnh thú xông tới, trong tổ điền bay ra 7 thanh tiêu kiếm, tựa như 7 cây ngân châm bay xuyên không gian. Tiêu kiếm mảnh như kim châm, dài một thước, không có chuôi kiếm, khi bay sẽ phát ra tiếng rít chói tai. Mạc Đoạn Phong vội vàng đè nén tạp niệm trong lòng, toàn lực ngăn cản công kích của Sở Ngự Thiên từ cả 3 phương diện, niệm lực, chân thân, và tiêu kiếm. Lần đầu tiên, bước chân y phải lùi về phía sau, khí thế suy giảm. Nam Cung lập tức ra tay, lao tới, rào rào, quang minh tuyển nhãn tuôn ra dòng thác ánh sáng, đánh về phía Sở Ngự Thiên, giúp Mạc Đoạn Phong ngăn cản công kích ý niệm của Đại Thánh Linh Niệm Sư Đệ Tứ Cảnh. Khóe miệng Sở Ngự Thiên khẽ nhếch lên, trực tiếp bỏ lại 7 thanh tiêu kiếm, xoay người thi triển độn pháp đạo thuật Đại Thành tầng thứ 5 Thừa Phong Vô Ảnh, từ khe hở mà Nam Cung vừa rời khỏi để lại, xông thẳng lên trời cao đào tẩu. Từ đầu đến cuối, mục đích của hắn đều là chạy trốn. Vừa rồi bày ra tư thế muốn liều mạng giết Mạc Đoạn Phong, cũng chỉ là để dụ Nam Cung gia nhập vòng chiến, từ đó khiến cho vòng vây săn giết xuất hiện sơ hở. Độn pháp đạo thuật Đại Thành tầng thứ 5 vừa thi triển, thân hình Sở Ngự Thiên nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. Oanh, Lý Duy Nhất thân hình di chuyển cực nhanh, ngón tay chỉ thẳng lên trời. 108 đạo lôi cực trận bao phủ phạm vi mấy dặm, phong tỏa toàn bộ khu vực. Ép Sở Ngự Thiên từ trong trạng thái vô hình vô ảnh, một lần nữa phải hiện thân. Trên đỉnh núi xa xôi, giữa hai cây cột trụ chống đỡ cánh cửa trận pháp. Triệu Đường lập tức bắn ra mũi tên thứ hai, lòng Sở Ngự Thiên chìm xuống đáy vực, vội vàng né tránh cốt tiễn. Bị lần tập kích này quấy nhiễu, thế lao đi của hắn bị ngăn trở, lại rơi vào trong vòng vây của Lý Duy Nhất, Mạc Đoạn Phong và Nam Cung. Sở Ngự Thiên dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất có thể nhanh như vậy thi triển ra lôi cực trận, hiển nhiên là đã nhìn thấu kế hoạch của hắn, sớm đã tích tụ lực lượng. Nếu ngay cả trên phương diện trí tuệ chiến đấu cũng bị áp chế, hôm nay muốn thoát thân, không khác nào kẻ si nói mộng. Không cần sợ hắn, cho dù hắn là Đại Thánh Linh Niệm Sư Đệ Tứ Cảnh, cũng không có gì ghê gớm. Lý Duy Nhất dùng ngữ khí chắc nịch, chỉ ra nhược điểm của Sở Ngự Thiên, tinh lực của một người là có hạn. Hắn có thể ở cả võ đạo, đạo thuật, lẫn niệm lực đều có thành tựu vượt bậc, vậy thì hắn tuyệt đối không thể có thời gian để tinh thông trận pháp, phù pháp hay các thủ đoạn khác nhằm chuyển hóa niệm lực thành lực công kích. Hắn không có thời gian để tu luyện và nghiên cứu những thứ đó, niệm lực đệ tứ cảnh của hắn chẳng qua chỉ là vật trang trí. Lý Duy Nhất cũng có nhược điểm này, võ đạo và niệm lực cảnh giới đều tăng lên rất nhanh, nhưng đối với phù pháp, trận pháp nghiên cứu lại vô cùng ít ỏi. May mắn nắm giữ được cửu cổ văn của Lục Giáp Bí Trúc, nếu không càng thêm giật gấu vá vai. Chính vì như thế, y mới có thể đưa ra phán đoán như vậy. Chẳng qua, nói niệm lực đệ tứ cảnh của Sở Ngự Thiên chỉ là vật trang trí, cũng hoàn toàn là vì Lý Duy Nhất muốn tăng sĩ khí phe mình, dập tắt nhuệ khí của địch thủ mà thôi. Trên thực tế, y hiểu rất rõ, Đại Thánh Linh Niệm Sư khẳng định không hề đơn giản. Lúc trước kế hoạch dụ địch thất bại, Sở Ngự Thiên có thể sớm nhận ra nguy hiểm mà dừng bước bên ngoài khu vực trận pháp, không nghi ngờ gì chính là nhờ vào niệm lực đệ tứ cảnh. Vút, mũi cốt tiễn thứ ba như sao băng bay vọt qua đỉnh đầu Lý Duy Nhất, Mạc Đoạn Phong, Sở Ngự Thiên, Nam Cung, hướng về phía Tuế Nguyệt mà đi, rơi xuống mặt đất cách đó hơn 10 dặm phát ra một tiếng nổ vang. Một lát sau, giọng Triệu Đường mới truyền đến, trong đó không giấu nổi vẻ kinh hoàng, có một cường giả tuyệt đỉnh đồng hành cùng Sở Ngự Thiên đã đuổi tới. Là Bạch Dạ Thanh Liên, nghe đến cái tên này, sắc mặt của tất cả mọi người bên Thiếu Dương Tư đều biến đổi dữ dội. Trong hồ sơ tình báo của Động Khư Doanh, Bạch Dạ Thanh Liên là đệ nhất cường giả dưới đại trường sinh giả của Viễn Cổ Nghiệp Thành. Tương truyền là một đóa thanh liên nở ra từ trong thi hài Phật Đà, từ đó sinh ra linh trí, thông thạo pháp môn tu luyện. Ngọc Giao Tử từng nói với Lý Duy Nhất, lời nguyền, âm Phật giận trong linh hồn nàng, chính là được bồi dưỡng từ trong thi hài Phật Đà ở Viễn Cổ Nghiệp Thành. Có thể dính dáng đến cấm kỵ như vậy, thanh danh của Bạch Dạ Thanh Liên lừng lẫy, có thể xưng là một trong những tồn tại cổ xưa chân chính nhất của U Cảnh. Nếu nó xuất hiện, nó chính là đệ nhất cường giả không thể tranh cãi trong quân đội Thệ Linh. Với bố trí và đội hình của Tiêu Linh Quân, tự nhiên không sợ nó. Nhưng nó lại đến nhanh như vậy, còn làm sao giết được Sở Ngự Thiên? Bạch quang rực rỡ dâng lên từ hướng Tuế Nguyệt, nhanh chóng áp tới, khí tức khủng bố che lấp hết thảy cảnh vật, tựa như một màn đêm màu trắng. Sở Ngự Thiên cười dài một tiếng, Lý Duy Nhất, nếu ngươi thật sự cảm thấy tu vi niệm lực đệ tứ cảnh chỉ là vật trang trí, hôm nay ai giết ai còn chưa biết đâu. Huyền chiếu tháp từ trong tay hắn bay lên, hóa thành một tòa thiết tháp khổng lồ cao mấy chục trượng. Trong tháp, hung hồn dày đặc bay ra, hóa thành một đám mây quỷ hồn đen kịt. Từ trong tháp, một nhánh quân đội Thệ Linh cấp đảo trùng cảnh bước ra, gồm chừng trăm tôn âm quỷ thống soái, mỗi người mặc chế thức trận pháp khải giáp, tay cầm trận pháp trường thương, kết thành chiến trận. Sở Ngự Thiên đã phóng thích ra quân đội và chiến trận, cũng đồng nghĩa với việc hắn không còn ý định đào thoát, mà muốn tử chiến đến cùng. Mạc Đoạn Phong và Nam Cung ra tay trước tiên, một người tấn công Sở Ngự Thiên, một người ngăn cản chiến trận thành hình. Người đã không đi, hôm nay ắt phải chết. Lý Duy Nhất hét lớn một tiếng, đem 13 cỗ chiến thi khôi lỗi mượn từ Thanh Tử Khâm, toàn bộ phóng thích ra. Vạn vật trưởng mâu dơ cao quá đỉnh đầu. Xung quanh xuất hiện tinh quỹ hoa văn cùng một trận bàn đường kính 10 trượng. Giao, nhật nguyệt tinh thần hợp kích chiến trận của Lý Duy Nhất, cùng với Thệ Linh quân đội chiến trận của Sở Ngự Thiên, gần như cùng một lúc ngưng tụ thành hình. Sở Ngự Thiên đứng ở phía trước chiến trận, trên người tuôn ra những sợi tơ linh quang, nối liền với toàn bộ trận thế. Hắn giơ tay trái lên, lòng bàn tay ấn về phía trước. Nhất thời, lực lượng của trăm vị Thệ Linh thống soái trong chiến trận quấn lấy nhau, hội tụ hết lên người hắn. Trong trận pháp, một đạo đại thủ ấn theo đó hiện ra, tựa như vỗ vào cỏ rác, đánh bay cả Mạc Đoạn Phong và Nam Cung bay ra ngoài, không hề có sức chống cự. Mạc Đoạn Phong và Nam Cung bay ngược vào trong nhật nguyệt tinh thần hợp kích chiến trận, hóa thành song nguyệt bên cạnh Lý Duy Nhất. Nguyên khí trong cơ thể họ cùng đánh về phía Tử Tiêu Lôi Ấn và Kim Tiêu Lôi Ấn. Lý Duy Nhất tựa như đang gánh một ngọn núi lớn, gian nan tiến về phía trước, mang theo hợp kích trận thế va chạm với Thệ Linh chiến trận do Sở Ngự Thiên chấp trường. Ánh mắt Sở Ngự Thiên ngưng trọng, mượn uy thế của trận pháp, đánh ra huyền chiếu tháp. Tử Tiêu Lôi Ấn và Kim Tiêu Lôi Ấn cũng hóa thành hai vùng lôi vân, oanh kích tới. Ầm, trong khoảnh khắc hai trận pháp va chạm, niệm lực của Lý Duy Nhất ở mi tâm đã hao hết, trận bàn sụp đổ trước một bước. Niệm lực của Sở Ngự Thiên tuy cao, nhưng trong hợp kích trận pháp của Lý Duy Nhất, tất cả đều là cường giả. Đối mặt với sự va chạm của Nhật Nguyệt tinh thần hợp kích chiến trận, hắn cũng chỉ chống đỡ được một hơi thở, và khi mũi tên thứ tư từ đỉnh núi xa xôi lao xuống, trận thế đột nhiên sụp đổ. Phía sau Sở Ngự Thiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trăm tôn Thệ Linh thống soái đang đứng chỉnh tề, trong đó hơn 30 tôn quỷ thể nổ tung, hóa thành những bộ áo giáp rỗng tuếch. Hơn 60 tôn còn lại thì như lá rụng trong gió thu, thất linh bát lạc bay ra ngoài. Sở Ngự Thiên bị Tử Tiêu Lôi Ấn đánh trúng, miệng phun máu tươi, lùi mạnh ra sau. Nam Cung, những chiến thi khôi lỗi này giao cho ngươi, ta đi chặn Bạch Dạ Thanh Liên. Nếu nó chạy tới, đại sự của chúng ta coi như hỏng. Lý Duy Nhất gắng gượng chống đỡ tinh thần dã rời vì niệm lực hao tổn quá độ, ném vạn vật trượng mâu cho Nam Cung, rồi mang theo Tử Kim Nhị Ấn, cầm kiếm nghênh đón Bạch Dạ ở phía xa. Nam Cung bắt lấy vạn vật trượng mâu, trong mắt trào ra thần sắc lo lắng. Đó chính là Bạch Dạ Thanh Liên, muốn ngăn cản y lúc này đã không kịp. Nam Cung phóng ra linh quang, điều khiển 13 cỗ chiến thi khôi lỗi, bao vây Mạc Đoạn Phong và Sở Ngự Thiên đang giao phong, sau đó cũng lao vào vòng chiến. Sở Ngự Thiên, cho dù ngươi có biến hóa khôn lường, cũng đừng mơ tưởng ảnh hưởng đến ta nữa. Nào có cái gì phá hay không phá cảnh giới, chỉ cần có thể giết ngươi, đừng nói tổn hại mấy chục năm thọ nguyên, dù tổn hại trăm năm thì đã sao? Ta nguyện ý chí không tiến, đao của ta nguyện ý chí không tiến, võ đạo của ta cũng nguyện ý chí không tiến. Nhận lấy phong phủ đế hoàng đao của ta, Mạc Đoạn Phong thét dài một tiếng, tóc dài bay múa, hai tay cầm đao, nguyên khí tích tụ trong phong phủ sau gáy, như sông vỡ đê, toàn bộ rót vào huyết trì ngân hải, bổ ra một đao mạnh nhất. Một đao đi không trở lại, cho dù chắn ở phía trước, chính là càn cương đao của mình. Thái âm chiến hồn trên lưng Sở Ngự Thiên, bị một đao này của Mạc Đoạn Phong, bổ cho phải gào lên một tiếng khàn đặc. Nửa thân thể nổ tung, hóa thành hồn vụ. Keng một tiếng, huyết trì ngân hải gãy lìa, mũi đao bay ra ngoài. Nói cho cùng, nó chỉ có ý nghĩa tượng trưng, phẩm cấp cũng không tính là cao, không thể so sánh với càn cương đao. Thân thể tàn phế và hồn vụ của Thái Âm chiến hồn như thủy triều rút về trung khu tuyền của Sở Ngự Thiên. Sau lưng Sở Ngự Thiên, bị đao khí của phong phủ đế hoàng đao đánh cho quần áo vỡ thành mảnh vụn. Một mảng máu thịt đỏ tươi. Càn cương đao rơi ra. Mạc Đoạn Phong nhanh tay đoạt lấy nó. Tâm tình phức tạp vì của báu mất đi nay lại tìm về khiến hai tròng mắt y ngấn lệ. Sau đó, trong miệng phát ra một tiếng thét dài cao vút. Xông thẳng về phía Sở Ngự Thiên. Nam Cung, người lui ra xa đi. Điều khiển chiến thi khôi lỗi ngăn cản hắn là được. Hắn đã bị thương, không còn là đối thủ của ta nữa. Đường Vãn Châu ẩn thân đứng ở rìa khu vực trận pháp. Một tay cầm kiếm, một tay cầm vỏ, tâm tình thực sự dày vò hơn bất cứ lúc nào. Trong đầu y, vang vọng lời Mạc Đoạn Phong lúc trước, không nên nói cho Lý Duy Nhất và Nam Cung, vây công chỉ có thể dồn Sở Ngự Thiên vào tuyệt cảnh, chứ giết không được hắn. Sở Ngự Thiên là chân truyền Thái Âm giáo, trên người ắt có bùa bảo mệnh hoặc sát thuật khủng bố, thậm chí có cả hai. Khi hắn dùng ra một loại, tất khó có thể dùng ra loại còn lại. Đó mới là cơ hội để giết hắn. Ta sẽ đến ép hắn, nếu hắn dùng ra bùa bảo mệnh, ta có thể sống. Nếu hắn dùng ra sát thuật, ta sẽ cùng chết với hắn. Đường Vãn Châu, ngươi có thể nắm bắt được thời cơ không? Đường Vãn Châu nhìn về phía Bạch Dạ ở xa, hít một hơi thật sâu, khó có thể duy trì định lực. Niệm lực linh quang của Lý Duy Nhất đã hao hết, không cách nào thi triển thủ đoạn niệm võ kết hợp. Một mình chặn đứng cường giả như Bạch Dạ Thanh Liên, quả thực quá nguy hiểm. Nam Cung nào chịu lui ra, nàng làm sao không biết sự đáng sợ của Bạch Dạ Thanh Liên, nếu không phải không muốn công sức của mọi người thất bại trong gang tấc, đã sớm cùng Lý Duy Nhất xông qua đó. Không thể có bất kỳ sự che giấu nào nữa, chỉ có thể toàn lực ứng phó, mau chóng giải quyết Sở Ngự Thiên. Nữ hoàng ngâm sướng tuế nguyệt giao, quang minh biện hỗn độn phù. Quang minh tuyền nhãn tựa một vầng mặt trời chói chang, lơ lửng trên đỉnh đầu Nam Cung mấy chục trượng. Quang hoa của tuế nguyệt từ xa bị kéo tới, dòng suối trở nên sáng ngời, trở nên to lớn, thác nước quang minh tịnh hỏa như từ cửu thiên rơi xuống, bao bọc lấy thân thể nàng. Thác nước quang minh tịnh hỏa, từng đạo tuyến văn, rất giống những khuôn nhạc đang lưu động. Trong thiên địa, theo đó vang lên tiếng ca dao mênh mông dễ nghe, thanh âm xa xưa. Giống như từ 2 vạn năm trước truyền đến. Thác nước quang minh tịnh hỏa và quang minh tuyền nhãn chính là cây cầu nối liền thời không. Trong thác nước cao mấy chục trượng, quang ảnh khổng lồ của tuế nguyệt nữ hoàng từ trên người Nam Cung dâng lên, tay cầm quyền trượng, đầu đội vương miện, khí tức cường đại quét ngang tứ phương, vung trượng đánh về phía Sở Ngự Thiên. Đồng thời đối mặt Mạc Đoạn Phong và Nam Cung, Sở Ngự Thiên bay lên khỏi mặt đất, toàn thân cửu tuyền dâng trào. Hóa thành 9 con sông thi khí dài hơn 10 dặm. Một tôn quang ảnh thi hoàng không đầu theo đó bay lên, tay cầm chiến phủ, đánh về phía tuế nguyệt nữ hoàng. 2 ngón tay trái Lý Duy Nhất kẹp tịnh hỏa phù, xông vào trong bạch quang. Phát hiện khí tức của Bạch Dạ Thanh Liên là đệ tam cảnh đỉnh phong, hắn liền thu hồi tịnh hỏa phù, vỗ mạnh vào túi côn trùng. Ngay sau đó, phù lục nơi đầu ngón tay liền biến thành định thân phù. Nếu cổ chân tướng đã đột phá đến đệ tứ cảnh, tịnh hỏa phù tự nhiên là muốn lưu lại cho hắn. Thanh Liên lơ lửng trong một vùng mây mù Phật khí, bay là trên mặt đất, trong hoa sen có một đạo hư ảnh trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng, khoác Phật y màu trắng, đỉnh đầu không một sợi tóc, thần thánh như đến từ Tây Phương Phật Quốc, nào có nửa phần âm quỷ khí tức. Lạc Âm Cơ đứng trên Phật Vân, một thân tố y, đội nón lá rủ xuống che đi mạng che mặt, tay cầm ô che trên đỉnh đầu hắn. Nàng nói, Lý Duy Nhất, ngươi chỉ một mình mà dám cản đường Thanh Liên đại nhân, là muốn tìm đường chết ư? Ai nói với ngươi, ta chỉ có một mình? Lý Duy Nhất đáp, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng từ trong túi côn trùng bay ra, con thì đứng trên mặt đất, con bay lượn giữa không trung, con dương nanh múa vuốt, phân bố ở bảy phương hướng khác nhau quanh người Lý Duy Nhất. Nhị phượng khịt mũi, mừng rỡ nói là mùi của đạo cốc. Những bông lúa màu trắng ẩn chứa pháp khí, tựa như bông tuyết là tả, từ bầu trời rơi xuống. Lý Duy Nhất ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng hình xinh đẹp quen thuộc kia, tay cầm kinh vũ kiếm, đứng giữa một tòa lâu vũ điện đài lơ lửng. Lâu vũ điện đài nằm giữa hư không mênh mông, không biết cao bao nhiêu trượng, tráng lệ vô cùng, khí thế bàng bạc. Đạo mẫu, mầm non mới nhú từ gốc rễ còn sót lại sau khi bị Bán Tiên Ngọc Đế thu hoạch của ngươi vẫn còn rất yếu ớt, không sợ bị bẻ gãy ngay hôm nay sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo công chân truyền thân ảnh phiêu diêu, tựa tiên tử trong mây, thanh âm cất lên, thời viễn cổ, Phật Đà bị nghiệp lực quấn thân, tự thiêu trong nghiệp hỏa mà tọa hóa, thân rơi xuống doanh châu. Từ đó, oan hồn kẻ uổng tử trong thiên hạ, mang theo oán khí ngút trời, lũ lượt kéo về, hội tụ thành nghiệp thành chốn nhân gian. Vô tận tuế nguyệt trôi qua, Phật thi nở ra đóa bạch dạ thanh liên. Ngươi, liệu có phải cũng là một mầm non mới nảy lên từ đó? Ta đã sớm muốn hái gốc thanh liên của ngươi về luyện dược, hôm nay ngươi đã hiện thân, sao ta có thể bỏ qua? Lý Duy Nhất, giúp ta một tay, ta đoạt thanh liên, ngươi thôn phệ nghiệp hỏa, ý hạ như hà. Thanh âm vẫn là thanh âm của Khương Ninh, dung mạo vẫn là dung mạo của Khương Ninh, nhưng trong lòng Lý Duy Nhất chẳng có lấy nửa phần vui mừng của cố nhân tương phùng, chỉ thấy nặng trĩu. Nếu linh hồn của Khương Ninh đã bị ma diệt, thân xác này chỉ là một mầm non mới được thai nghén, thì nào có khác gì Bạch Xuyên, Từ Đạo Thanh, Đồ Miên Cầu đều đã vong mạng. Nếu không phải vì một kiếm nàng chém ra dưới chân tường thành, giờ phút này trong lòng Lý Duy Nhất đối với nàng chỉ còn lại sự đề phòng và địch ý. Lý Duy Nhất không đáp lời, ánh mắt rơi xuống bạch dạ thanh liên cùng Lạc Âm Cơ. Thế cục trước mắt, chỉ cần ngăn được hai người họ, hết thảy mọi chuyện khác đều có thể tạm gác lại. A-di-đà Phật, tiếng Phật hiệu chấn động linh hồn, ý niệm tỏa khắp ngũ giác. Bạch dạ thanh liên thấy Sở Ngự Thiên tình cảnh nguy cấp, không muốn dây dưa với đạo cung chân truyền và Lý Duy Nhất. Sau khi thi triển âm công đạo thuật tấn công thần hồn, vạn đạo phản văn từ đài sen dưới thân tuôn ra, hóa thành liêu quang màu xanh, muốn ngạnh kháng phá vây mà ra. Thần hồn Lý Duy Nhất không tổn hại, ngũ giác không bị mê hoặc, sóng âm vừa tới gần đã bị lôi điện quanh thân hắn nghiền nát. Xoẹt xoẹt, từ kim nhị ấn được kích phát uy năng bản nguyên, hóa thành hai con lôi điện trường long cuốn lấy nhau, oanh kích tới. Dù mạnh như bạch dạ thanh liên cũng phải tránh né phong mang của nhị ấn, dùng Phật khí bao bọc lấy đài sen và Lạc Âm Cơ, vẽ một đường vòng cung, phi hành né tránh, không cùng vạn tự khí chính diện đối đầu. Lý Duy Nhất bộ pháp biến ảo, thân hình như ve sầu thoát xác, đôi mắt rực lửa khóa chặt lấy bạch dạ thanh liên, chiến kiếm trong tay hiện lên chín đạo bí văn cổ xưa, toàn thân kình lực đã vận sức chờ tung. Lạc Âm Cơ đứng bên cạnh bạch dạ thanh liên, nhìn nam tử trẻ tuổi đang di chuyển với tốc độ kinh người phía trước, cùng với tử kim nhị ấn đang quần thảo quanh Phật Vân, trong lòng dậy sóng. Nàng không ngờ Lý Duy Nhất lại trưởng thành nhanh đến mức có thể chính diện khiêu chiến bạch dạ thanh liên. Phải biết rằng, trong đám võ tu trường sinh cảnh trẻ tuổi, chỉ nghe danh bạch dạ thanh liên mà dám rút kiếm nghênh chiến, đã đủ được xưng là bậc hùng kiệt đương thời. Ai cũng biết, đó là con đường tự tìm cái chết. Keng, tiếng kiếm ngân vang vọng, đạo công chân truyền từ trên trời giáng xuống, như một vệt sao băng lao đến. Lạc Âm Cơ thu lại ô, xếp bằng ngồi dưới quang ảnh của bạch y tăng nhân, một trường hướng về phía trước đánh ra, năm ngón tay mềm mại như mây. Phản văn trong thanh liên rơi xuống, hóa thành một dòng sông văn tự màu vàng kim, hợp cùng trường ấn, đánh về phía cột sáng kiếm khí đang rơi xuống. Ầm ầm, Lý Duy Nhất nắm bắt thời cơ trong nháy mắt, áp sát tới gần. Hắn vung kiếm chém thẳng vào Phật Vân, bạch y tăng nhân hai mắt nhìn thẳng vào kiếm quang đang tới, cũng không dám khinh suất. Tay trái kết một ấn quyết mà Lý Duy Nhất không thể quen thuộc hơn, chính là thi y ấn, động tác yêu nhã, ẩn chứa thiên đạo trật tự, tựa như Phật tổ chuyển thế, đánh ra một đại thủ ấn mang theo nghiệp hỏa màu lam. Đoạn, một vùng không gian rộng lớn sôi trào rồi nổ tung, uy năng kinh thiên động địa, tựa như chính tay Phật Đà giáng hạ một trường. Một kiếm của Lý Duy Nhất bị đánh bật ngược lại, cả người bị chấn bay xa cả dặm. Lý Duy Nhất nhanh chóng ổn định thân hình, trường kiếm nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước, chiến ý càng lúc càng dâng cao. Thần vận trong một kích vừa rồi của Bạch Y Tăng Nhân có quá nhiều điểm tương đồng với tầng thứ 5 của Lục Như Phần Nghiệp. Nhưng dường như Bạch Y Tăng Nhân đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, còn Lý Duy Nhất mới chỉ nhập môn tầng thứ 5. Hai môn Phật môn đạo thuật này, hiển nhiên cũng có nhiều điểm khác biệt, sau mười mấy vạn năm tuế nguyệt biến thiên, đã phát triển theo hai hướng khác nhau. Lý Duy Nhất trong lòng có thể khẳng định, bà già La Giáo, bá chủ một thời của Lăng Tiêu Sinh Cảnh, nhất định có liên hệ với Phật Thi ở Viễn Cổ Nghiệp Thành. Dựa theo những gì ghi lại trên bích họa trong lòng đất Tiên Phủ, thời Viễn Cổ, bà già La trước khi thành Phật đã chứng kiến một trận mưa sao băng, sau đó ngộ đạo, thu thập những mảnh sao băng đó luyện thành 42 trang, kinh bà già La. Mà Viễn Cổ Nghiệp Thành lại ở ngay gần Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Điều này không khỏi quá mức trùng hợp, Lục Như Phần Nghiệp, Lăng Tiêu Đạo Tông, Quan Sơn Phật Tu. Cội nguồn của cả ba đều là di sản của bà già La Giáo trong địa hạ Tiên Phủ. Vạn pháp giai hữu nguyên khả tố, vạn sự giai hữu tích khả tâm. Bạch Y Tăng Nhân vì dốc sức đẩy lùi Lý Duy Nhất mà phân tán lực lượng, không thể ngăn cản được một kiếm từ trên trời giáng xuống của đạo cung chân truyền, Phật vân bị phá vỡ. Đồng thời, ý định đến tương trợ Sở Ngự Thiên của hắn cũng thất bại, không khỏi khẽ thở dài. Lý Duy Nhất vẫn chắn ở phía trước, khí tức không hề suy giảm, dường như không hề bị thương nặng, thực lực đã đạt tới hàng ngũ cao thủ đỉnh tiêm dưới Đại Trường Sinh. Sự cường đại của đạo cung chân truyền cũng vượt ngoài dự liệu của Bạch Dạ Thanh Liên. Keng keng, Bạch Y Tăng Nhân nhấc thiền trượng bên cạnh lên, vung lên kín như bưng, cùng kiếm của đạo cung chân truyền liên tiếp giao phong, quanh thân xuất hiện tam trọng pháp tướng Phật Đà, Dạ Chư, Sư Tử. Bạch Dạ Thanh Liên bất động như tùng, đạo cung chân truyền thì thân pháp như u ảnh, tựa thiên nữ múa trong mộng ảo. Lý lão đại, chúng ta không giúp Khương Ninh một tay sao? Nhị Phượng cảm thấy ánh mắt Lý Duy Nhất có gì đó không đúng, cẩn thận hỏi. Người chắc chắn đó là Khương Ninh sao? Ta chỉ cảm thấy thật xa lạ. Lý Duy Nhất không tham chiến, hắn biết rất rõ, mục tiêu chỉ cần ngăn cản Bạch Dạ Thanh Liên là đủ, chứ không phải quyết đấu tranh thắng. Vừa hay nhân cơ hội này quan sát thực lực và lai lịch của đạo cung chân truyền. Lạc Âm Cơ đã sớm bay khỏi Phật Vân, tránh đi thật xa, rồi cầm ô đi vòng, định đến chi viện cho Sở Ngự Thiên. Vút, Lý Duy Nhất liếc mắt nhìn nàng, vung tay chém ra một đạo cửu tiêu lôi cực kiếm màu trắng, gào thét xe gió lao tới. Kiếm thế biến ảo khôn lường, lúc thẳng lúc cong, với tu vi và tạo nghệ của Lạc Âm Cơ, cũng bị ép vào thế cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng phải bung phủ văn bảo tán trong tay ra chống đỡ, thân hình vội vàng lùi lại. Giờ khắc này, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Lý Duy Nhất có thể đỡ được một chiêu đế thuật của Bạch Dạ Thanh Liên mà không bị trọng thương. Tu vi chiến lực của hắn quả thật đã tăng tiến vượt bậc. Lạc cô nương, người không phải là đệ nhất thái âm sứ sao? Vì sao không đi cùng Sở Ngự Thiên, lại che dù cho Bạch Dạ Thanh Liên? Không đợi Lạc Âm Cơ đứng vững, Lý Duy Nhất đã theo gió áp sát. Một kiếm chém cho nàng lộn nhào bay ra ngoài, trông vô cùng chật vật. Nàng vỗ một trường xuống đất, mượn lực bật ngược về sau, hóa thành 6-7 đạo quang ảnh. Mỗi đạo quang ảnh cách nhau trăm trường, kéo ra một khoảng cách rất xa với Lý Duy Nhất. Vừa rồi, thật sự là hiểm nghèo đến cực điểm, Lý Duy Nhất định truy kích, thì thấy hai bóng người từ hướng Xuân Thành lao vào trong đêm trắng, xuất hiện trên gò đất cao cách đó 3 dặm về phía hữu. Là Văn Nhân Thính Hải và biên quân Đại Trường Sinh Hoắc Đình Giả, bọn họ nhận được phù tín của Thái Âm Giáo, đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây. Bị màn đêm trắng che khuất tầm mắt, bọn họ không nhìn thấy chiến trường vây công Sở Ngự Thiên cách đó mấy chục dặm, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào Lý Duy Nhất. Văn Nhân Thính Hải liếc nhìn trận đấu pháp giữa Bạch Dạ Thanh Liên và đạo cung chân truyền, âm thầm thúc giục Thẩm Vũ Lô, cười tà dị, Lý Duy Nhất, Nam Cung đâu? Đối với Ma Quốc hiện tại, bắt được Nam Cung quan trọng hơn nhiều so với giết Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất tâm trạng đang rất tệ, lạnh nhạt liếc bọn họ một cái, hôm nay ta không có hứng thú dây dưa với các ngươi, cút. Nụ cười trên mặt Văn Nhân Thính Hải tức thì đông cứng. Với bối cảnh gia thế và thân phận thiên tử môn sinh của hắn, dù không được vạn người tung hô như ở Tiêu Giao Kinh, nhưng ngay cả vương tôn quý tộc cũng phải cúi đầu, ít nhất cũng phải nhận được sự tôn trọng và coi trọng cần có chứ. Lý Duy Nhất, người quá ngông cuồng, thật sự cho rằng dựa vào mấy cỗ chiến thi khôi lỗi là có thể không coi ai ra gì sao? Người có biết, cường giả thệ linh của U Cảnh Vong Giả đang trên đường tới đây, ngày tận của ngươi sắp đến rồi. Hoác Đình Giả từng bị chiến thi khôi lỗi dùng tử kim nhị ấn đánh trọng thương, trong lòng đã sớm có phòng bị, thậm chí đã nghiên cứu ra phương pháp đối phó. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng phất tay, để Đại Phượng, Nhị Phượng, Ngũ Phượng đã đạt tới cảnh giới thứ ba đi trước chặn Lạc Âm Cơ đang muốn đi vòng. Sau đó, hắn mới nhìn về phía Văn Nhân Thính Hải và Hoác Đình Giả, nói, Ma Quốc các ngươi đã liên thủ với U Cảnh Vong Giả. Kẻ nào muốn chết, cứ việc ra tay. Nói xong, Lý Duy Nhất không thèm để ý đến hai người nữa, cất bước đi về phía Lạc Âm Cơ. Nếu đứng trên lập trường giúp Mộc Giao Tử, Tuế Nguyệt cổ tộc, và cả việc lấy lại thể diện cho Tiêu Linh Quân, thì giết Sở Ngự Thiên là quan trọng nhất. Nhưng trong thâm tâm Lý Duy Nhất, bắt sống hoặc giết chết Lạc Âm Cơ còn quan trọng hơn cả việc giết Sở Ngự Thiên. Hắn phải giải khai được mối nghi hoặc trong lòng, bỏ lỡ lần này, sau này e rằng sẽ không còn cơ hội. Sự khinh thường này khiến Văn Nhân Thính Hải giận tím mặt, Thẩm Vũ lô hóa thành một lò lửa hình đầu người cao 6-7 trượng, hơn vạn đạo pháp khí kinh văn lấp lóe trong hỏa vân, hung hãn bay tới nện vào Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất thậm chí không thèm quay đầu lại, chân đạp hoàng long, lướt đi truy kích Lạc Âm Cơ. Thẩm Vũ lô nện vào khoảng không, rơi xuống mặt đất, hỏa diễm bùng nổ, trong nháy mắt bao trùm phạm vi vài dặm. Văn Nhân Thính Hải lao về phía Lý Duy Nhất, đồng thời dùng pháp khí thu hồi Thẩm Vũ Lô, kinh ngạc phát hiện, Lạc Âm Cơ ở phía xa lại bị ba con kỳ trùng đánh cho chỉ còn sức chống đỡ, liên tục lùi lại, phải dựa vào phù văn hộ thể mới tạm thời không bại. Lạc Âm Cơ không hề yếu, Văn Nhân Thính Hải nếu không dùng tới vạn tự khí, muốn thắng nàng cũng chẳng phải chuyện dễ. Nói cách khác, thực lực của bản thân hắn chỉ có thể ngang ngửa với ba con kỳ trùng mà Lý Duy Nhất nuôi. Vậy còn bốn con kia thì sao? Một cảnh tượng quỷ dị hơn xuất hiện, chỉ thấy một trong số những con kỳ trùng đó, miệng phun ra vạn tự khí, hai móng vuốt ôm lấy tử tiêu lôi ấn, dương cánh lao tới, bụp một tiếng, đâm thủng lớp phù văn phòng ngự của Lạc Âm Cơ. Đây là, chúng có linh trí không thua kém con người, vút, thừa dịp Đại Phượng dùng tử tiêu lôi ấn phá vỡ phù văn hộ thể của Lạc Âm Cơ, Lý Duy Nhất bước ra, vượt qua trăm trượng, xuất hiện sau lưng nàng. Định thân phù nắm trong tay trái, nhanh như chớp điểm vào hậu tâm của nàng. Lạc Âm Cơ toàn thân chấn động, pháp khí trong cơ thể ngưng trệ. Phập một tiếng, tay phải của hắn đã vung kiếm, đầu của nàng bay vút lên cao, chỉ để lại một cỗ thi thể không đầu ngã xuống. Lý Duy Nhất lập tức ngồi xổm xuống, duỗi ngón tay, nhanh chóng thăm dò tổ điền, phong phủ, ngũ hải, và tim của nàng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Sau đó lại tiến về phía chiếc đầu lâu rơi trên mặt đất. Chiếc mũ rộng vành đã vỡ nát, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ nhưng trắng bệch. Sau khi dò xét mi tâm của nàng, Lý Duy Nhất trầm tư một lát, rồi thu cả thi thể và đầu vào trong túi trữ vật. Hắn rất muốn bắt sống, nhưng lại sợ Lạc Âm Cơ mang theo sát chiêu lợi hại, để cho chắc chắn, chỉ có thể một kiếm kết liễu. Với tu vi niệm lực cảnh giới thứ hai của hắn, luyện chế ra định thân phù, rất khó định trụ được cao thủ cấp bậc như nàng. Bảy con phượng sĩ Nga Hoàng dàn thành một hàng ngang, Đại Phượng và Nhị Phượng mỗi con cầm một ấn, trên mình lôi điện lấp lóe, đối diện với Văn Nhân Thính Hải và Hoác Đình Giả. Xa xa, đất rung núi chuyển, một cự nhân khô lâu màu vàng kim xuyên qua màn đêm trắng, chạy về phía chiến trường vây hãm cách đó hơn 10 dặm. Oành một mũi cốt tiễn dài một trượng, kéo theo vệt quang mang rực rỡ, xé toạc màn đêm, cắm phập vào xương sống của kim sắc cự nhân khô lâu. Nhất thời, vị cường giả đỉnh cấp của U Cảnh Vong Giả này, thân thể cao hơn trăm trượng, gãy làm hai đoạn. Lại một mũi cốt tiễn nữa bay tới, nhắm thẳng Hỏa Vân Hầu. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, thân thể Hỏa Vân Hầu vỡ tan thành từng mảnh. Tọa kỵ của nó là Long Tượng Thi Hầu, cất lên một tiếng giống bi thương thảm thiết, bị cốt tiễn bắn xuyên một lỗ thủng cực lớn, nặng nề ngã xuống đất. Bọn chúng đều rất mạnh, nhưng không phải là Sở Ngự Thiên hay Bạch Dạ Thanh Liên, căn bản không thể tránh né. Văn nhân Thính Hải nhìn cảnh đó mà da đầu tê dại, thất kinh hô lên, cổ tiên tiêu tiễn. Hắn nhận ra lai lịch của cốt tiễn, đó là loại tiễn do Tiêu Linh Quân dùng hài cốt của cổ tiên cự thú luyện chế thành, chuyên dùng để bắn hạ thệ linh cấp bậc trường sinh cảnh. Thế nhưng, loại tiêu tiễn này phải dùng thần cung mà chỉ có bậc đại trường sinh mới có thể kéo nổi. Thiếu Dương Ti làm sao có thể làm được? Đây là sát khí mà Đường Vãn Châu đã đặc biệt xin từ Động Khư Doanh để đối phó Sở Ngự Thiên. Hoắc Đình Giả thấy các cường giả thệ linh xông lên phía trước lần lượt bị bắn hạ, trong lòng không khỏi kinh hãi, không dám chắc bản thân có thể đỡ nổi một tiễn hay không. Đột nhiên, trong lòng Văn Nhân Thính Hải căng thẳng, hắn nhìn thấy Lý Duy Nhất sau khi thu thi thể Lạc Âm Cơ vào trong túi chữ vật, liền đi về phía bảy con phượng xí Nga Hoàng, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn hai người bọn họ. Đi, mau đi, đây là sát cục Thiếu Dương Ti bày ra nhắm vào Sở Ngự Thiên. Chúng ta không cần phải xen vào vũng nước đục này. Văn Nhân Thính Hải và Hoắc Đình Giả quay người chạy trốn, trong nháy mắt đã biến mất vào màn đêm trắng. Lý Duy Nhất âm thầm thở phào một hơi, lấy linh tinh ra nắm chặt trong tay. Từ trận chiến với Tư Nhĩ Quỷ Hầu và Tĩnh Khung, đến cuộc đào thoát ngàn dặm, rồi lại liên tiếp đại chiến sau đó, pháp khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao cực độ. Bằng không, hắn cũng sẽ không giao hai kiện vạn tự khí cho Đại Phượng và Nhị Phượng Thôi Đồng. Ngẩng đầu nhìn lên, Đạo Cung Chân Truyền và Bạch Dạ Thanh Liên đã giao thủ tận trên tầng mây. Lý Duy Nhất trầm tư, nàng ra tay với Bạch Dạ Thanh Liên vào lúc này, chứ không đợi Thiếu Dương Ti và Bạch Dạ Thanh Liên lưỡng bại câu thương mới xuất hiện, có lẽ là mình đã nghĩ mọi chuyện quá tệ rồi. Những con Nga Hoàng đã đạt tới cảnh giới thứ ba, đi trợ giúp Khương Ninh một tay. Được, Nhị Phượng vui mừng đáp. Đại Phượng nói, ta đi hỏi nàng có phải là Khương Ninh không? Lý Lão Đại, Đại Phượng và Nhị Phượng đều có vạn tự khí, hay là ngài cho ta mượn Hoàng Long kiếm dùng tạm đi? Người nghĩ cái gì vậy? Lý Duy Nhất một tát đánh bay Ngũ Phượng ra ngoài, tiện tay ném phù văn bảo tán của Lạc Âm Cơ cho nó. Đại Phượng, Nhị Phượng, Ngũ Phượng cùng với Thất Phượng đang ẩn thân, đồng loạt bay vút lên trời. Tuế Nguyệt cổ tộc đã trả cái giá rất cao để kéo dài thời gian thêm một tháng. Nhưng thời gian quá gấp, Tam Phượng, Tứ Phượng, Lục Phượng vẫn còn kẹt ở đỉnh phong cảnh giới thứ hai. Lúc trước, Văn Nhân Thính Hải và Hoắc Đình Dạ hoàn toàn bị sự tự tin và vẻ ung dung của Lý Duy Nhất dọa cho sợ mất mật. Văn Nhân Thính Hải và Hoắc Đình Dạ quay về Xuân Thành, suốt đường đi không nói một lời. Tốc độ tăng tiến thực lực của bảy con kỳ trùng đó quá nhanh, ta phải về tra cứu điển tịch, xem rốt cuộc chúng là thứ gì. Văn Nhân Thính Hải đột nhiên lên tiếng, Hoắc Đình Dạ tán thành, tình báo mới nhất trong quân đội cho thấy, Lý Duy Nhất rất có thể là truyền nhân mà Cửu Lê Khôi Thủ đã bồi dưỡng từ ngàn năm trước. Cửu Lê Khôi Thủ Lê Viên Cách là một tạp gia nổi danh, tinh thông bách gia đạo pháp. Lý Duy Nhất sơ thừa từ hắn, vừa có bảy con kỳ trùng, lại luyện chế được chiến thi khôi lỗi và thiên kiếm phù, thủ đoạn quá nhiều. Ta thấy dưới cảnh giới trường sinh, e rằng ngay cả Bạch Dạ Thanh Liên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Vút, một bóng hình xinh đẹp lướt qua đỉnh đầu hai người, phá không mà đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm, với tu vi của Văn Nhân Thính Hải và Hoắc Đình Giả, cũng chỉ miễn cưỡng thấy rõ thân hình và dung mạo của người đó, cả hai đều biến sắc. Một lát sau, trong màn đêm trắng, Lý Duy Nhất cũng thấy được bóng hình mang theo hàn khí thấu xương đó, Tình Tào. Tình Tào liếc hắn một cái, cố nén sát ý trong lòng, chẳng buồn để tâm đến Lý Duy Nhất. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng đến chiến trường vây công Sở Ngự Thiên cách đó hơn 10 dặm. Lý Duy Nhất lập tức đuổi theo, đúng lúc này, tại chiến trường cách đó hơn 10 dặm. Một luồng khí tức khiến người ta sởn gai ốc, từ trong cơ thể Sở Ngự Thiên bộc phát ra. Toàn thân hắn máu chảy đầm đìa, bị Mạc Đoạn Phong chém không biết bao nhiêu đao, lại bị át chủ bài của Nam Cung áp chế đến mức không cách nào thoát thân. Cho đến khi cảm ứng được Tình Tảo đang nhanh chóng đến gần, Sở Ngự Thiên mới thét dài một tiếng, dẫn động siêu nhiên thuật pháp mang theo từ Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, muốn một đòn đánh chết toàn bộ Mạc Đoạn Phong, Nam Cung, cùng với Đường Vãn Châu đang ẩn mình. Chiêu siêu nhiên thuật pháp này được luyện chế bên trong Thái Âm Ấn hình tròn. Thái Âm Ấn, Thái Âm giáo đã sớm chuộc lại từ chỗ đạo cung chân truyền. Vù, lực lượng của siêu nhiên thuật pháp hóa thành một thái âm đồ, xoay tròn cực nhanh, bộc phát ra tứ phía. Đường Vãn Châu ẩn mình trong bóng tối, mọi ý niệm của Sở Ngự Thiên đều nằm trong sự quan sát của nàng. Nàng không hành động theo kế hoạch của Mạc Đoạn Phong, mà ngay khoảnh khắc Sở Ngự Thiên phóng ra thái âm đồ, lập tức lao ra như một vệt sao băng. Một tay, nàng cách không kéo Mạc Đoạn Phong và Nam Cung lại. Tay còn lại, giơ thẳng vỏ kiếm chỉ về phía trước. Rắc, vỏ kiếm vỡ nát, một kiếm ý mà Đường Sư Đà lưu lại trong đó xé rách không gian, hóa thành một thanh quang ảnh cự kiếm rực rỡ, chém đôi thái âm đồ đang lan rộng ra. Hai luồng sức mạnh va chạm rồi cùng tan biến, nơi Đường Vãn Châu và Sở Ngự Thiên đứng nổ tung, bụi đất mịt mù, đá vụn bay loạn. Đây không phải là một kiếm toàn lực của Đường Sư Đà, nhưng chỉ cần khóa chặt mục tiêu thành công, cũng đủ để chém giết mọi kẻ địch dưới siêu nhiên. Gặp phải siêu nhiên thuật pháp, đạo thuật dù mạnh đến đâu cũng vô dụng, ngay cả bóng hình của đối phương cũng không thể thấy rõ. Oanh, phụt, thái âm ấn đã chặn lại phần lớn lực lượng, Sở Ngự Thiên như một huyết nhân bay ra ngoài, khí tức hoàn toàn thay đổi. Mạc Đoạn Phong biết vì sao Đường Vãn Châu ra tay sớm, là để cứu hắn và Nam Cung. Nhưng hành động này quá mạo hiểm, nếu không thể một kích giết chết Sở Ngự Thiên, vạn nhất hắn còn có sát chiêu khác, hậu quả sẽ không thể lường được. Vì vậy, không đợi dư âm của hai luồng đạo thuật tan hết, Mạc Đoạn Phong lập tức xông tới, muốn triệt để kết liễu Sở Ngự Thiên. Từ xa, hắn cách không chém ra một đao, nhắm vào phần eo bụng của Sở Ngự Thiên đang nằm bất động trên mặt đất. Tiếng xé gió chói tai vang lên, Tỉnh Tào phát ra một tiếng rít bén nhọn đầy bi phẫn, sử dụng pháp khí, cách không kéo Sở Ngự Thiên đang trọng thương về phía mình. Vẫn là chậm một bước, không thể cứu được hắn hoàn toàn. Chỉ thấy huyết quang lóe lên, hai chân của Sở Ngự Thiên từ đầu gối trở xuống đã bị chém đứt lìa. Xoẹt, Tỉnh Tào thấy Sở Ngự Thiên thê thảm đến vậy, cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng, cách không vung ra một kiếm, chém Mạc Đoạn Phong bay ngược ra ngoài, áo bào trên người hắn rách nát, hiện ra mấy vết kiếm sâu hoắm. Nàng đã đột phá đại trường sinh, Đường Vãn Châu cầm kiếm tiến lên, không hề vì vị thái âm sứ cường hãn này đã đạt tới cảnh giới thứ tư mà sinh lòng sợ hãi hay do dự. Tỉnh Tào chính là sau khi bị Lý Duy Nhất bắt sống, chịu nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời, mới dốc toàn lực xung kích Bạch Hổ Tòa. Có thể nói, nàng đột phá cảnh giới thứ tư, hoàn toàn là vì muốn giết Lý Duy Nhất. Chân truyền, ta đến rồi, ta mang ngươi đi. Tỉnh Tào chạy tới bên cạnh Sở Ngự Thiên, cõng hắn lên lưng, dùng dây thừng buộc chặt lại. Đường Vãn Châu đã áp sát, pháp khí hùng hậu, kiếm khí rít gào. Một kiếm vung ra, như tuyết sơn sụp đổ, tuyết lớn tựa lông mỗng gần như muốn chôn vùi cả Sở Ngự Thiên. Trong lòng Tỉnh Tào hận ý ngập trời, ánh mắt đỏ hoe, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch. Bình minh phá hiểu, hỏa quang vạn trượng, nàng vung một kiếm, kiếm mạc như mây, mang theo uy thế của đại trường sinh, bài sơn đào hải ập tới. Ầm ầm, Mạc Đoạn Phong thất khiếu đều đang chảy máu, thương thế cực nặng, nhưng chiến ý lại dâng cao hơn bao giờ hết, bay vọt lên không trung, lần nữa chém ra Phong Phủ Đế Hoàng đao. Quang ảnh Tuế Nguyệt Nữ Hoàng cao hơn 10 trượng, vung pháp trượng đập xuống. Phập, từ trên đỉnh núi, một mũi cốt tiễn bay tới, đánh nát thanh kiếm trong tay Tình Tảo thành vô số mảnh vụn như mưa kim. Vô số mảnh kim bay ngược về phía sau, xuyên qua cơ thể Tình Tảo. Tình Tảo kêu lên một tiếng thảm thiết, cùng Sở Ngự Thiên ngã bay ra ngoài, lăn lộn trong vũng máu. Cốt tiễn xuyên qua bả vai trái của Tình Tảo, xương quai xanh gãy nát, máu thịt văng tung tóe. Nỗi đau trên người thấu tận tâm can, nhưng Tình Tảo sợ nhất chưa bao giờ là đau đớn. Nàng gắng gượng chống đỡ thương thế, thi triển độn thuật, liều mạng chạy trốn trong hoang dã, nơi đi qua để lại một vệt máu tươi. Có của nàng và cả của Sở Ngự Thiên, nàng không chạy về hướng Xuân Thành, bởi vì nàng biết Lý Duy Nhất đang ở đó. Trên lưng Sở Ngự Thiên suy yếu đến mức mắt cũng không mở nổi, tóc tai rối bù, gương mặt máu thịt be bét, thì thầm bên tai nàng, lần này ta đã thảm bại, bại một cách triệt để. Trong lòng đau đớn muốn khóc một trận, nhưng đã bao năm rồi không còn biết rơi lệ là gì. Tỉnh Tào không ngừng nuốt máu vào trong cổ họng, liếc nhìn Mạc Đoạn Phong, Đường Vãn Châu, Nam Cung đang đuổi theo phía sau, hai mắt đẫm lệ, đừng nói những lời nản lòng đó. Mạc Đoạn Phong, Đường Vãn Châu, Lý Duy Nhất, bất kỳ ai trong số họ tài trí võ công đều không thua ngươi. Đồng thời đối mặt với cả ba người, ai đến cũng phải bại, ai đến cũng phải bại. Chúng ta mang theo nhiệm vụ tiến vào đây, vốn đã bị khắp nơi kiềm chế. Còn nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, đó là giết ngươi. Ngươi trả lời ta đi, ngươi trả lời ta đi. Một lúc lâu sau, Sở Ngự Thiên mới nói, ta vừa nghĩ đến lúc còn nhỏ. Đúng vậy, Tiểu Thiên, lúc nhỏ không phải ngươi đã nói sao? Ngươi không sợ bóng tối, không sợ đau đớn và tra tấn. Thống khổ và tra tấn sẽ chỉ khiến ngươi thêm hưng phấn. Không ai có thể đánh bại được ngươi. Ngươi còn nhớ không? Nghe thấy sau bao nhiêu năm, Tỉnh Tào lại gọi hắn là Tiểu Thiên, Sở Ngự Thiên cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, hé một tia mắt, lắc đầu cười khổ, ta lừa ngươi thôi, chẳng qua là vì không còn cách nào khác, mới phải mạnh miệng như vậy. Chỉ là lời của một đứa trẻ, ngươi lại tin là thật sao? Trên đời này, nào có ai lại thích thống khổ và tra tấn chứ? Phập, mũi cốt tiễn thứ 9 xe gió bay tới, kéo theo vệt sáng dài mấy trượng, xuyên thấu qua lưng Sở Ngự Thiên và Tình Tào. Cốt tiễn ghim chặt hai người vào lòng đất trước mặt họ. Máu tươi văng tung tóe, hai người ngã nhào xuống đất. Đường Vãn Châu, Mạc Đoạn Phong, Nam Cung đuổi tới nơi, chỉ thấy phía trước bụi đất mù mịt, một chi quân đội do hơn 10 tôn thi hầu da bạc tạo thành, dàn trận trên đỉnh núi, cờ xí tung bay. Đó là quân đội của Ngân Trạch Thi Hải, đệ nhất thi hải ở phía Nam Doanh Châu, một thế lực khét tiếng ngang hàng với Động Khư Quỷ Thành. Sở Ngự Thiên vẫn còn hậu thủ, tương truyền, thi hoàng quyền của hắn chính là luyện thành ở Ngân Trạch Thi Hải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.